Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tạ lễ. Bởi vì Kato Megumi tiến vào một nhà nữ sĩ vật dụng cửa hàng, Han Yu cảm giác chính mình đi vào thật sự là quá lúng túng. Cho nên quyết định chính mình còn tại chờ ở bên ngoài Kato Megumi. Đồng thời Han Yu thông qua điện thoại cùng con mắt quan sát, chú ý đến trong thương thành dòng người hướng đi cùng các cửa hàng sự thật động thái. Đợi lâu, Han Yu nhìn thấy Kato Megumi hướng về chính mình một đường chạy chậm tới. Đồng thời trong lời nói lộ ra một cỗ vui sướng cảm thụ. À, muốn mua đồ vật mua đến sao? Rất thuận lợi, Han Yu phát hiện Kato Megumi kỳ thật cũng không phải là vẫn luôn là mặt không thay đổi bộ dáng. Kỳ thật nàng cũng là sẽ cười một cái nữ hài tử. Tựa như hiện tại đồng dạng. Chỉ bất quá nàng lúc cười lên, trên mặt bộ mặt biểu tình biến hóa biên độ không lớn. Cho nên không cẩn thận quan sát hội không phát hiện ra được. Lại hoặc là nói nàng cái kia mặt không thay đổi bộ dáng chỉ là cho người xa lạ nhìn mặt nạ. Được rồi, cho ta đi. Kế tiếp là kế tiếp. Han Yu một mặt mỉm cười đến tiếp nhận Kato Megumi trong tay đóng gói đồ tốt. Phóng tới tự mình cõng lấy túi lớn bên trong, chúng ta tiếp xuống tiếp tục hướng bắc đi. À, không phải còn có một cửa tiệm muốn đi dạo sao? Thật đáng tiếc, căn cứ ta hiện tại thu tập được tình báo cùng quan sát của ta đến xem. Tiệm này chúng ta đi qua lời nói phải xếp hàng 1-2 cái giờ mới được. À, xem ra vậy liền đành phải từ bỏ. Kato Megumi có chút tiếc nuối nói. Cửa tiệm kia nàng nhưng là rất muốn đi. Không, hiện tại liền quyết định từ bỏ tựa hồ còn sớm một chút. Hiện tại cửa tiệm kia bên trong đang tiêu thụ chỉ có hôm nay mới có hạn định thương phẩm. Cho nên hiện tại chen chúc tại cửa tiệm kia bên trong khách nhân rất có thể đại bộ phận là hướng về phía hạn định thương phẩm đi. Nói Han Yu hướng phía nói cửa tiệm kia mặt nhìn lại. Cho nên, chờ hạn định thương phẩm bán xong, ta đoán chừng khách nhân hội thiếu một hơn phân nửa. Cửa hàng cũng biết lập tức để trống. Nói đến nơi này, dưỡng thành thói quen Han Yu nhịn không được vì chính mình điểm một bài BGM. Tình huống hiện tại thay đổi trong nháy mắt. Tỉ mỉ mắt thường quan sát, kín đáo tình báo điện thoại cùng linh hoạt phân tích phán đoán liền biến thành vô cùng trọng yếu. Ta đem lại thủ pháp này xưng là đường gãy mua sắm pháp. Hôm nay ta nhất định phải làm cho Kato ngươi đi dạo đến ngươi tất cả nghĩ đi dạo cửa hàng đơn. Thuần thương thành mua sắm vậy mà có thể làm được loại trình độ này à. Đối với Han Yu tiến đường, quy hoạch, Kato Megumi không thể không bội phục. Nếu như mong đợi đồ vật, hôm nay không có mua được lời nói, Kato nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối cùng bi thương. Nha. Có lẽ là đi, như vậy, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Kato, cao cấp tình báo chiến lại muốn bắt đầu. Minh Bạch, nói Kato Megumi phối hợp đến chào một cái. Han Yu vì chính mình hai người cổ động về sau, liền lôi kéo Kato Megumi tay tiếp tục bắt đầu đi dạo. Cố lên, còn thiếu một chút, xuyên thẳng qua tại biển người bên trong Han Yu đối với mình sau lưng Kato. Megumi hô. Không biết vì cái gì, cảm giác người nơi này đột nhiên nhiều hơn đâu. Cảm thụ một chút xung quanh đám người dày đặc. Trình độ, Kato Megumi đối với Han Yu nói. Chỉ cần chen quá cái kia liên hệ thông đạo liền không biết tại chen lấn như vậy. Cố lên, nói xong hai người liền hướng phía chen chúc liên hệ thông đạo chen vào. Đột nhiên Kato Megumi bị chạm mặt tới một người va vào một phát. Thân hình có chút bất ổn. Kato, nghe được động tĩnh quay đầu Han Yu mắt thấy Kato Megumi liền muốn té lăn trên đất. Bà tương đương, còn tốt Han Yu ngay tại Kato Megumi trước người. Han Yu tay mắt lanh lẹ. Một phát bắt được Kato Megumi lắc cổ tay kéo một phát đem Kato Megumi rồi. Thật xin lỗi a, vừa rồi đụng vào Kato Megumi người đi đường gặp không có việc gì. Nói lời xin lỗi sau bên trong xoay người rời đi. Cẩn thận một chút, Kato, bất quá, Oang Kun, Han Yu nhìn xem Kato Megumi giống như có chút khó khăn dáng vẻ. Thế nào, Oang Kun, người dùng quá sức. Kato Megumi chỉ Han Yu nắm lấy mình tay. À, thật có lỗi, thật có lỗi. Han Yu xem xét, vội vàng buông tay ra xem xét. Chỉ thấy chính mình vừa rồi vì không cho Kato Megumi ngã sấp xuống, khí lực dùng đến quá lớn. Kato Megumi cổ tay kiều nộn trên da thịt dấu đều bị bắt ra. Bất quá sau đó Han Yu lại một phát bắt được Kato Megumi tay. Đi thôi, người nhiều lắm, đừng buông tay nha, Oang Kun, đi. Han Yu sau đó tựa như xông vào trận của địch binh sĩ, gào thét lôi kéo Kato Megumi chen vào. Hô, cuối cùng chen đến đây. Từ trong đám người gạt ra về sau, Han Yu cảm giác chính mình cũng nhanh hư thoát đồng dạng. Cuối cùng đã tới. Nơi này là cuối cùng một cửa tiệm. Tốt a, Han Yu cao hứng cùng Kato Megumi tới cái hai tay vỗ tay. Kato Megumi nhìn xem Han Yu dáng vẻ cao hứng cũng rất phối hợp đến đi theo làm. Không nghĩ tới, hôm nay thật một ngày liền đem nghĩ đi dạo cửa hàng tất cả đều cho đi dạo xong. Vất vả, Oang Kun, Kato Megumi cao hứng đối với Han Yu nói. Cuối cùng đem toàn bộ muốn đi dạo cửa hàng đều đi dạo xong hai người. Trong tay mang theo cái túi chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên Han Yu phát hiện Kato Megumi tại một cửa tiệm cổng dừng bước. Làm sao vậy? Kato, Oang Kun, chờ ta một chút được không? Ta nghĩ lại đi vào tiệm này nhìn xem. Nói xong Kato Megumi liền hướng phía trong tiệm đi vào. Han Yu thấy thế cũng liền đi trở về. Đi tới tiệm này cổng G-A-F-A-S, nhìn xem tên tiệm Han Yu không rõ ràng cho lắm liền hướng phía trong tiệm xem xét, nguyên lai là tiệm mắt kiếng A. Kato, người có cận thị sao? Han Yu đi vào trong tiệm, tại thư giãn trong tiệm âm nhạc bên trong hỏi hướng Kato Megumi. Không có A, thị lực của ta đều là 2.0 nha. Thế nhưng là, nơi này là tiệm mắt kiếng A. Han Yu có chút kỳ quái Kato Megumi tiến vào tiệm này muốn làm gì? Nếu như không có cận thị, cũng không có gì mua kính mắt tất yếu. Cái này thế nào? Oang Kun, người mang theo đến xem một chút. Han Yu đang buồn bực thời điểm, Kato Megumi cầm một bộ tơ vàng khung kính đưa cho Han Yu. Kato, thị lực của ta cũng rất tốt, đều là 2.0, không có cận thị. Han Yu cầm trong tay khung kính cười khổ không được đối với Kato Megumi nói. Bất quá không có cự tuyệt, Han Yu vẫn là đem Kato Megumi lấy ra khung kính mang theo. Oang Kun phối hợp này tấm khung kính phi thường có khí chất đâu. Han Yu bản thân liền lớn lên phi thường thanh tú, lại phối hợp bên trên tơ vàng khung kính mắt, xem ra có một cỗ cực kỳ tuyệt vời nho nhã khí chất. Kato Megumi không khỏi đối với Han Yu tán dương. Bộ này khung kính coi như làm Oang Kun hôm nay theo giúp ta tại nơi này dạo phố tạ lễ đi. Bất quá ta không có cận thị, bình thường cũng không mang theo kính mắt. Han Yu không muốn để cho Kato Megumi tốn kém, tìm cái lý do cự tuyệt nói. Mà lúc này một bên cửa hàng nhân viên bu lại. Tiên sinh không có cận thị, cũng có thể phối hợp kính phẳng thấu kính. Mà lại xã hội hiện đại, các loại điện tử sản phẩm màn hình đã thấy nhiều đối mắt lực cũng có chỗ tổn thương. Tiên sinh có thể phối cái phòng ánh sáng màu lam thấu kính cũng không tệ đâu. Cửa hàng nhân viên, vì có thể thành công bán đi thương phẩm bắt đầu cho Han Yu các loại chào hàng. Không thể không nói, tiên sinh bạn gái thật rất tinh mắt đâu. Này tấm kính mắt tiên sinh mang theo đến phi thường có khí chất đâu. À, không phải không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu, không phải tình lữ, gặp nhân viên cửa hàng hiểu lầm. Han Yu vội vàng giải thích, là như vậy sao? Hết sức xin lỗi, thấy mình hiểu lầm, nhân viên cửa hàng cũng kịp thời xin lỗi. Nhân viên cửa hàng tỉ tỉ, cứ như vậy đi, này tấm khung kính lại phối hợp phòng ánh sáng màu lam kính phẳng thấu kính đóng gói. Kato Megumi, nhìn không sai biệt lắm. Liền trực tiếp để nhân viên cửa hàng đi đóng gói kính mắt chuẩn bị trả tiền. Kato, thật không cần dạng này. Tốt rồi, cứ như vậy quyết định. Kato Megumi trong lời nói có loại không cho cự tuyệt ý tứ. Han Yu gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng, trong lòng suy nghĩ rất nhiều lời nói, cuối cùng biến thành một câu khô cằn lời nói, cảm tạ. Không khách khí, Kato Megumi xoay người, mang trên mặt cao hứng tiếu dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.